Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996, chương 1003. Linh Bảo Đại Pháp Sư. Từ Hạo Thiên nghi hoặc không hiểu, bất quá bây giờ cũng không phải hỏi thăm thời điểm. Đồng thời, hắn cần một lần nữa triệu hoán. Hoàng đế đây chính là siêu cấp cường giả, chính mình có thể không cưỡi được. Thôi được rồi, một lần nữa triệu hoán. Giống cổ diệc ma thần cuồng hống một tiếng, tại Từ Hạo Thiên dưới thao túng, một quyền liền hướng Tam Túc Kim Ô đánh tới. Nhưng là ngoại trừ tạo thành một tiếng nổ rung trời ở ngoài, căn bản không có để cho Tam Túc Kim Ô có thực chất tính tổn thương. Đế Tuấn cũng cảm giác được chính mình gặp phiền toái, muốn đánh tan Từ Hạo Thiên một nhóm người, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản không khả năng. Cổ đế, ngươi còn đang nhìn cái gì? Còn không qua đây hỗ trợ. Bản đế nếu là thất bại, ngươi cũng khỏe không đến đi đâu. Đế Tuấn vội vàng phía dưới, hướng về cổ đế tìm kiếm trợ giúp. Cổ đế dù sao cũng là đại la loan tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Mặc dù không có thể chi phối chiến tranh kết cục, nhưng lại có thể kiềm chế thoáng một phát Từ Hạo Thiên. Cũng có thể thay hắn chia sẻ một chút áp lực. Lời vừa nói ra, cổ đế ánh mắt bắt đầu lóe lên. Ngươi cũng đừng quên, trận chiến này là tranh đoạt Chu Thiên 12 đế. Chấm sẽ chỉ đánh bại Đế Tuấn mà sẽ không giết chết hắn. Mà vô luận hai người chúng ta người nào thắng, người cổ đế chỉ có thể làm vị trí thứ ba. Từ Hạo Thiên cười ha ha, âm thanh cuồn cuộn truyền ra, không có chút nào áp chế, làm cho tất cả mọi người đều nghe đến. Đế Tuấn tâm lý mắng to không thôi. Lời này vừa ra, chính là hiểu nói cho cổ đế, người xuất thủ cùng không xuất thủ đều không cải biến được ngươi thiên hạ thứ ba kết cục. Cổ đế nghe xong lời ấy, sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Các hùng chủ sắc mặt cũng là cuồng biến, nhất là Chu Thiên 12 đế người ứng cử. Tuy nhiên bọn hắn đã đối Chu Thiên 12 đế đệ nhất đế đã mất đi tự tin, nhưng là bị Từ Hạo Thiên kiểu nói này, bọn hắn đoàn thể đều có một loại bị khinh thị cảm giác. Nhưng là sự thật như thế, bọn hắn lại có thể thế nào? Chịu đựng đi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Linh Bảo Đại Pháp Sư, đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết. Phải chăng một lần nữa triệu hoán Linh Bảo Đại Pháp Sư? Từ Hạo Thiên tâm lý khỏi phải xách nhiều cao hứng. Hôm nay là Côn Lôn thập nhị tiên ngày đẹp, kêu gọi trên cơ bản cũng là Côn Lôn thập nhị tiên. Cái này Linh Bảo Đại Pháp Sư mặc dù không có cái gì siêu cường chiến tích, nhưng là làm Côn Lôn thập nhị tiên một trong, hắn tu vi chắc chắn không tầm thường. Chỉ là đáng tiếc người này không có đồ đệ, không có cửa người, nhưng là tính cách vẫn còn không cô đơn, để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Là hắn, điều ra thuộc tính danh sách, khôi phục trí nhớ kiếp trước, Linh Bảo Đại Pháp Sư, đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết thân phận, Côn Lôn thập nhị tiên một trong đạo tràng, Côn Lôn Sơn Nguyên Dương Động may mắn đẳng cấp, Đại La Loan tiên cảnh hậu kỳ đệ tử, không pháp bảo, không động ấn, cành tùng mộc kiếm, long hổ ấn, hàng yêu kiếm công pháp. Pháp khôn thần công thần thông, hàng ma chú độ trung thành, 87/100 đại la loan tiên cảnh hậu kỳ. Từ Hạo Thiên khẽ giật mình, bất quá lập tức liền không thèm để ý dâng lên. Linh Bảo Đại Pháp Sư cũng không có cái gì chiến tích, có thể tại phong thần đại chiến bên trong sống sót, đã rất tốt, đem cái này tu vi đặt ở mê hoặc bên trong đại thế giới, cũng coi là hoành hành không sợ. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên lại một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Đế Tuấn trên thân. Lúc này sắc mặt hắn ngưng tụ, chuẩn bị bắt đầu toàn lực một trận chiến. Ầm ầm, pháp lực cuồng trương, tẩy nghiệp kim hỏa cuồng tràn mà ra. Cổ diệc ma thần cũng nhanh chóng nâng cao trạng thái cuồng bạo, khởi động tự thân khí huyết có thể cho chiến lực gấp bội. Đang cùng Thái Ất chân nhân, hậu nghệ chiến đấu Đế Tuấn cũng chú ý tới Từ Hạo Thiên dị dạng. Các hùng chủ cũng giống như vậy, nhưng mà Từ Hạo Thiên không có đình chỉ, tiếp tục tăng cường thời gian pháp tắc lực lượng. Từ Hạo Thiên cắn răng tự lẩm bẩm, hắn hiện tại sử dụng thần thông, cái kia một dạng đơn độc lấy ra đều có thể gây nên gió tanh mưa máu. Cũng là khó gặp đến mạnh thần thông, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.